Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 177, thanh danh, tiền tài, thế lực ba phương diện tăng trưởng, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Phi Vân Thành Trường Không Vô Kỵ vừa đến thành trì trong vòng, liền đã chịu muôn vàn võ giả đón chào. Trạng huống cùng Thanh Diệp Thành giống nhau, đều là bởi vì hiểu lầm hắn, tiến đến xin lỗi, vừa lật khóc lóc, kể lể tự trách, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Mỗ một ít ghen ghét tâm quấy phá người, vào giờ phút này cũng chỉ có thể bội phục, Trường Không Vô Kỵ thiên phú cùng năng lực, còn có hiện tại thực lực, quả thực đáng sợ. Trong đó, Thánh Võ Học Viện người, đương nhiên nhiều nhất, nay đó học sinh, hiện tại đều ở tự hào thổi phồng chính mình tiểu viện lớn lên người đâu. Vô Kỵ viện trường, vì dân trừ hại, thiếu niên anh hào a. Đúng vậy, có được như thế nghịch thiên thiên phú, hơn 10 tuổi chính là chúng ta viện trường, cũng là danh xứng với thật. Kia nhưng không, xem nhân gia làm những việc này, toàn bộ vương quốc cũng không mấy cái có thể làm được a. Theo ta thấy a, làm hắn làm chúng ta viện trưởng, vẫn là chúng ta kiếm được ai? Chính là, ứng phó những người này thời điểm, Trường Không Vô Kỵ cũng được đến có ý tứ tin tức. Đoạn Thành chủ cùng Lạc gia gia chủ, lúc này đều ở nhà mình chờ hắn buông xuống đâu. Loại này không cần lao lực, dễ dàng bắt lấy cảm giác, thật đúng là thoải mái. Những người khác cũng không có tiến đến tiếp nhận. Tất cả mọi người đều đang đợi hắn, ở học viện các vị đại lão, còn có Phi Vân Thành mặt khác hai đại gia tộc tộc trưởng cùng đi hạ. Trường Không Vô Kỵ dẫn đầu tới rồi thành chủ phủ. Thành chủ phủ trong đại đường, Đoạn Thành chủ thần sắc trầm thấp, tĩnh tọa ở một phương ghế bành phía trên. Hắn nữ tính gia quyến đều ở nhẹ giọng thấp khóc, thiếu thành chủ đại nhân. Thế nhưng cũng ở trong đó, nhìn đến Trường Không Vô Kỵ tiến vào, hắn trong ánh mắt trừ bỏ căm hận ngoại, còn có thật lớn sợ hãi bao hàm trong đó. Một hai tháng trước kia, vẫn là hắn đùa bỡn Trường Không Vô Kỵ thời điểm, hiện giờ, chính mình ở trước mặt hắn đã là con kiến. Loại này thiên địa khác biệt, chỉ sợ vĩnh viễn cũng khó có thể truy hồi. Trường Không Vô Kỵ cũng không có nhiều liếc hắn một cái, hai người đã không phải cùng cái trình tự tồn tại. Đoạn Thành chủ, vì sao không trốn? Trường Không Vô Kỵ cười hỏi. Bị như vậy vừa hỏi, Đoạn Thành chủ ngược lại cười theo sau, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn lên nơi xa hư không nói, được làm vua thua làm giặc, đoạn người nào đó không đáng giãy giụa, nhưng đoạn người nào đó một người làm việc, cùng người nhà cũng không quan hệ. Hy vọng ngươi Trường Không Vô Kỵ có thể tha bọn họ tánh mạng. Kỳ thật, Trường Không Vô Kỵ cũng không có liên lụy ý tưởng. Đoạn Thành chủ cũng không nói dối. Lúc trước cùng Phương gia chủ nói chuyện với nhau chung biết được, Đoàn gia người tuy rằng ương ngạnh, thật đúng là không biết nơi đây sự tình. Bởi vậy, Trường Không Vô Kỵ vào giờ phút này khẽ gật đầu nói, Đoạn Thành chủ không cần lo lắng, người nhà quyến đương nhưng bình yên vô sự, chỉ là muốn chịu mấy năm da thịt lao khổ thôi. Trường Không Vô Kỵ ý tứ thực rõ ràng, tử tội nhưng miễn, tội sống khó tha. Đoạn Khinh Hồng đám người muốn đi lao ngục hình phạt một ít nhật tử, có thể bất tử đã là may mắn. Đoạn Thành chủ cũng không yêu cầu mặt khác, làm trò mọi người mặt. Đoạn Thành chủ bảo kiếm hơi hơi vừa nhấc, giá thượng cổ, theo sau, phụt, một tiếng, bị mất mạng, dư lại hắn gia quyến nhóm. Bởi vậy kêu rên khóc thút thít, đáng thương hề hề. Trường Không Vô Kỵ cũng chỉ có thể lắc đầu cảm khái, một người chi tội quá lớn, liên lụy mãn môn a. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay một cái, thành chủ trong phủ nhiều ra một đám cao thủ. Những người này đều là Thánh Võ Học Viện thiên bảng học viên. Bọn họ nghe theo Trường Không Vô Kỵ an bài, tiếp nhận áp giải Đoàn ra người đi kinh thành nhiệm vụ, làm xuất sư nhiệm vụ, đối đãi Đoạn Thành chủ người nhà. Bọn họ tuy rằng thái độ không tốt, lại cũng không lắm khó xử. Xiềng chân gông xiềng thêm thân đưa bọn họ dẫn dắt đi ra ngoài Thanh Diệp Thành thành chủ phủ, trong đó có được số lượng khổng lồ vàng bạc tài bảo. Từ sự vật thú vị chính là trong thành phụ lão thế nhưng nhất trí làm ra quyết định, thành chủ phủ hết thảy vật phẩm đều thuộc về Trường Không Vô Kỵ một người. Đến nỗi mới nhậm chức thành chủ, quốc gia có thể hay không phái ân, bọn họ không nghĩ tới. Lúc này Trường Không Vô Kỵ nhưng thật ra không có khách khí, chín thành tài phú bị hắn trực tiếp tản trong thành nghèo khó phụ lão đi, dư lại một thành chính mình thật sự liền để lại, chớ có sợ sẽ có mặt trên người trách phạt. Đây là lúc trước Phương gia chủ cho hắn công đạo quá đến sự tình, mặt trên đều có hắn lão nhân ra sửa sang lại. Lạc gia cũng là đồng dạng sự tình phát sinh, sự kiện lúc sau Trường Không Vô Kỵ tài phú lại cũng là kinh người cực kỳ. Thành chủ phủ cùng Lạc gia từng người 1/10 đều là một cái khổng lồ con số đâu. Thô sơ giản lược điểm một chút, sợ có thượng trăm triệu hai chi cự. Tài bảo trung sở có được võ kỹ cũng là khá nhiều, chỉ tiếc hiện tại Trường Không Vô Kỵ một cái đều chướng mắt. Hắn yêu cầu cần thiết là thần thông, bởi vậy này đó đối hắn đồ vô dụng, tuyển một ít tốt để lại cho trung nữ, mặt khác tiện lợi làm lễ vật đưa tặng cho Thánh Võ Học Viện đi. Lần này hắn thanh danh đương nhiên liền càng kiên quyết. Thuận tiện ở cùng ngày trạng vạng thời điểm, Thánh Võ Học Viện các vị đại lão còn có muôn vàn các học viên cùng nhau cho hắn tổ chức nhận chức điển lễ. Trung ương Võ Đạo Viện viện trưởng vị trí đó là phía trước liền định hào, chẳng qua kéo dài đến hôm nay thôi. Hắn cái này nhận chức điển lễ rằng thật sự thật đúng là thế thái có chút rộng lớn. Có thể nói Thánh Võ Học Viện xưa nay đều không có quá. Rốt cuộc hai đại thành trì có điểm diện mạo người đều tới cấp hắn chúc mừng, hy vọng nhất thời vô hai. Bất quá tại đây ở giữa còn xuất hiện một cái tiểu nhạc đệm. Thiên Bảo các thiếu các chủ Tiêu Hàn mang theo một kiện rất là chân quý thiên tài địa bảo tặng lễ khi bị một đám học viện trung võ giả cấp thóa mạ một đốn. Hơn nữa, học viện trung học viên cùng trong thành cư dân nhóm nhất trí tỏ vẻ Thiên Bảo các đồ vật không bao giờ mua. Cái kia Tiêu Hàn chỉ còn lại có khóc tang mặt không lời gì để nói. Trường Không Vô Kỵ nhìn đến này hết thảy, cẩn thận hồi tưởng một chút, mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Hãy còn nhớ rõ 2 tháng trước thời điểm Lạc Trường ta hy nguyệt hoa vu hãm chính mình, nhưng còn không phải là cái này Thiên Bảo các thiếu các chủ làm ngụy chứng sao? Ha, chính mình đều sắp quên mất, nét không thể tưởng được, này đó các học viên lại là nhớ rõ như vậy rõ ràng đâu. Tính, dù sao tiểu tử này cũng không phải cái gì người tốt. Trừng phạt đúng tội, Trường Không Vô Kỵ xoay người rời đi, không đáng phản ứng. Kia Tiêu Hàn bận rộn lo lắng lại đây cầu xin, chỉ tiếc hắn hiện giờ gần người không được Trường Không Vô Kỵ cũng một đám người đã đem hắn cách ly, thậm chí trực tiếp kéo đi ra ngoài. Mặt khác một kiện có ý tứ sự tình cũng ở sau đó không lâu xuất hiện. Phúc Quý Tiền Trang lão bản Phúc Tài Quý cười hì hì xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Hơn nữa hắn nương cơ hội này tuyên bố Trường Không Vô Kỵ sáng sớm chính là Phúc Quý Tiền Trang nửa cái lão bản sự tình, còn làm cho mọi người mặt đem chia hoa hồng đưa cho Trường Không Vô Kỵ. Trường Không Vô Kỵ giờ phút này cười đem đã không để bụng những cái đó ngân lượng thu hồi, theo sau lại vỗ vỗ Phúc Tài Quý đầu vai nói: lão ca, người thật là có tận dụng mọi thứ có thể. Vì theo ta thấy, bằng vào ta tương lai hậu trường, phối hợp ngươi cái này sọ não, phúc quý tiền trang, danh chấn toàn bộ vương quốc thậm chí đại lục, đều sẽ không quá xa xôi nột. Này đảo không phải nói bậy, cái này phúc tài quý, thật là có đầu óc thực, này không phải, phúc tài quý lại vào lúc này nói, không biết trường không lão bản, đối với bảo bối chào hàng việc, nhưng có hứng thú à? Gì, như thế nào giảng? Trường không vô kỵ hỏi, chỉ nghe phúc tài quý giải thích nói, cái kia phòng theo thiên bảo các khai ở chúng ta trong thành thiên bảo các. Bởi vì ngươi nguyên nhân, chỉ sợ sẽ tiêu điều đi xuống. Hiện tại chúng ta tiền trang lại tiền cảnh rất tốt, tương lai nhúng tay mua, lại là một đại tài nguyên nột. Ha, ngươi có thể, ngươi thực có thể, chỉ cần không sằng bậy, cứ việc làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.